Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 187. Nhân sĩ biết chuyện bị diệt khẩu. Ngày thứ hai, Barbara đi đến Chicago trạm cảnh sát 21 phân khu. Hướng về 21 phân cục cảnh sát trưởng Henry, Boy đưa ra FBI giấy chứng nhận còn có một loạt văn kiện. Sau khi Barbara nhìn chính đang kiểm tra một loạt văn kiện, cảnh sát trưởng Henry nói rằng: Boy cảnh sát trưởng, giao người đi, nàng ngày hôm nay lại đây là nhắc tới đi cái kia tai nạn xe cộ nam. Hàng này sẽ chết, bởi vì đáp án rất đơn giản. Ở Baker trong mắt cũng không có cái gì giết người sau khi ngồi cái mấy năm tù liền chấm dứt sự tình. Vì lẽ đó, hoặc là cái tai nạn xe cộ này nam chết, hoặc là toàn bộ Chicago triệt để tiến vào dư luận xôn xao trạng thái. Tên kia điên lên nhưng là liền SHIELD cũng dám đánh tới đi. Baker đã dùng thực lực của chính mình chứng minh hắn điểm mấu chốt ở mọi người trong mắt là cỡ nào. Không hề hạn cuối, Henry kiểm tra xong xuôi giấy chứng nhận sau khi bay thẳng đến chính mình bạn nối khố Alvin. Olinsky gật gật đầu, giao người, Alvin. Olinsky cầm chìa khóa, đứng dậy mang theo vài tên ngụy trang thành FBI cán bộ Chicago SHIELD phân bộ đặc công hướng về nhà để xe dưới hầm đi đến chuẩn bị rời đi phạm nhân. Henry nhìn về phía Barbara. Moss nữ sĩ, ta có thể hỏi một chút ngươi cùng Moulton quan hệ sao? Barbara công thức hóa mỉm cười. Ta cùng Baker Moulton tiên sinh chỉ là bằng hữu bình thường. Ha, ngồi ở đó một bên trầm mặc không nói, Erin trong lòng không nhịn được nở nụ cười một tiếng. Tin người mới có quỷ đây. Tối hôm qua trần nhà đều sắp muốn nứt. Hơn nữa thanh âm kia, Jesus Christ, Erin không nhịn được nhíu nhíu mày. Mặc dù là nhà cũ, nhưng này đã không phải cách âm không cách âm vấn đề. Còn có, bằng hữu bình thường. Erin có thể không tin một cái bằng hữu bình thường có thể ở mới vừa tới đến sau khi không tới một canh giờ liền khuyên can nàng đại ca mạnh mẽ lên sát tâm. Rất nhanh, Barbara điện thoại trong tay vang lên. Cùng đồng thời vang lên đến còn có Henry, Boy. Sau 5 phút, mọi người tới xuống đất gara. Chấn kinh rồi, nhà để xe dưới hầm lồng sắt bên trong. Tai nạn xe cộ nam sắc mặt trắng bệch nằm ở lồng sắt bên trong. Yết hầu bị người tách ra. Máu tươi rầm rầm đi ra ngoài chảy. Toàn bộ 21 phân chia cục trong nháy mắt tiến vào đề phòng trạng thái. Cùng đồng thời, chạy tới Bắc Nội Thành chuẩn bị đối với Island xã hội đen cái kia tiểu Kina thực thi mạnh mẽ bắt. Lấy SHIELD đặc công cũng truyền đến tin tức. Tiểu Kina cũng chết, liền ở tại bọn hắn mạnh mẽ đột phá nhà trọ. Đánh chết hơn 10 người Island xã hội đen thành viên, tiến vào tiểu Kina nhà trọ bên trong, bị phát hiện tiểu Kina cũng bị người cắt yết hầu chết ở trên giường của chính mình. Video phát tới, trong video cái kia trần chuồng trên người tiểu Kina theo bọng máu bốc lên. Cả người còn ở bên kia từng trận co giật đây. Erin đi tới Barbara bên người, thấp giọng nói, xem ra người cũng không khống chế lại hắn. Cái này hắn chỉ chính là ai? Không nghi ngờ chút nào. Barbara hoàn hồn liếc mắt một cái Erin, ngữ khí nhàn nhạt. Nếu như ngươi như thế nghĩ, ta chỉ có thể nói, ngươi cũng không biết hắn. Nếu như hai người kia là Baker giết, Barbara tin tưởng, tối hôm qua Baker liền tuyệt sẽ không đáp ứng. Hơn nữa cũng sẽ không như vậy dùng sức. Quan trọng nhất, đối với phạm vào chuyện như vậy người mà nói, Baker càng thêm yêu thích trước tiên ngược lại giết, mà không phải giống như vậy chỉ là đơn giản bị người cắt yết hầu. Chuyện này không cần nói cho hắn. Cái gì? Nếu như ngươi không muốn toàn bộ Chicago bị lật tung lời nói. Ngoặc kép, chuyện này đúng là càng làm càng lớn. Một cái đơn giản tai nạn xe cộ, kết quả lại bị ma xui quỷ khiến phát hiện thật sự không phải bất ngờ. Lại sau đó chuẩn bị bắt bộ hậu trường hắc thủ thời điểm. Lại một lần nữa phát hiện, nguyên lai, hậu trường hắc thủ mặt sau còn có một tầng hậu trường hắc thủ. Mà hiện tại, bọn họ bản thân biết manh mối tựa hồ triệt để đứt đoạn mất. Vừa nghĩ tới biết chuyện này sau Baker phản ứng, Barbara không nhịn được nhíu nhíu mày, lập tức hướng về chính đang Chicago Bắc nội thành đợi mệnh S-H-I-E-L, để đặc công ra lệnh. Thông báo Chicago chống nổ đặc cần đội liên hợp hành động toàn diện bắt lấy Island xã hội đen. Thành viên, càng là cùng mục tiêu nhân vật có trực tiếp liên hệ hoặc là gián tiếp liên hệ. Một cái đều không buông tha. Bên kia S-H-I-E-L, đề đặc công nhất thời lĩnh mệnh. Barbara để điện thoại xuống, hướng về Henry mỉm cười nói một câu, xin lỗi làm phiền, sau đó chính là phất phất tay, để lần này mang tới S-H-I-E-L, đề đặc công từ nơi này rút đi ra ngoài. Erin chạy đến Henry bên người nói rồi mấy câu nói. Sau đó chính là hướng về rời đi Barbara đuổi theo. Chờ đã lên xe chuẩn bị quan cửa xe Barbara nhìn từ trạm cảnh sát bên trong chạy đến Erin. Đình chỉ đóng cửa động tác. Erin đi tới cửa xe. Ta có thể cùng ngươi cùng đi sao? Barbara cười cợt, sau đó đi vào trong ngồi. Erin nói một tiếng cảm ơn, ngồi vào bên trong xe. Sau đó đóng cửa lại. Năm chiếc màu đen Chevrolet ô tô khởi động ra đi, thẳng đến S-H-I-E-L, de Chicago phân bộ. Trên xe, trên ghế sau Barbara lật xem trong tay có liên quan với Island xã hội đen tư liệu. Một lát sau, Barbara ngẩng đầu hướng về ghế lái phụ ngồi một tên đặc công nói rằng, thu thập gần một tháng qua, có liên quan với Adam Anderson hành tung, ta phải biết. Hắn này gần một tháng qua, thấy người nào, nói cái gì, với ai cùng nhau, đặc công gật đầu lập tức từ chính mình trong lòng lấy điện thoại di động ra. Chuẩn bị để trong phòng làm việc bên trong cần nhân viên cũng toàn diện vận chuyển. Bên cạnh Erin xem rất là kinh ngạc, các người có thể làm được sao? Barbara khép lại trên tay tư liệu, nhìn về phía Erin. Ngươi cho rằng ca ngươi trên tay có liên quan với cái kia dây hostage tư liệu là ai cho? Erin ngẩn người. Ngươi cho. Barbara cười cợt. Không nói gì. Erin nhìn thấy cái này có loại giống như đã từng quen biết nụ cười. Rất muốn tức giận. Nhưng cẩn thận ngẫm lại. Lăng là không biết khí có thể từ nơi nào đến. Liền. Erin trầm mặc. Barbara cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Nàng không có hứng thú dính líu Baker chuyện nhà, nhưng, mặc kệ về công về tư, tựa hồ đang bên trong làm cái thuốc bôi trơn đều là có lợi mà vô hại. Nàng xem như là nhìn ra rồi, Baker cùng Erin này hai huynh muội đều rất ngạo kiều, hai huynh muội đều cho là mình không sai. Baker cảm thấy muội muội Erin không tín nhiệm hắn. Mà Erin nhưng là cho là mình là nằm ở quan tâm cùng bảo vệ cảm giác mình không sai. Ngược lại đến tột cùng ai đúng ai sai. Barbara không muốn đứng thành hàng. Chạm đầu kia cũng không tốt. Liền dường như cái kia thầm mến chính mình hắc ra hỏa sự tình như vậy. Barbara lúc đó cũng không có lựa chọn. Lần này đồng dạng không biết. Có điều đảm nhiệm một hồi thuốc bôi trơn vẫn là có thể. Tối thiểu. Nếu như Baker cùng Erin quan hệ tiếp tục duy trì mà không chuyển biến xấu. Barbara cảm thấy, chính mình thuần phục Baker cùng kiểm soát Baker tỷ lệ sẽ càng cao hơn trên mấy tầng. Rất nhanh, Chicago S-H-I-E-L, D phân bộ đến. Xuống xe, Erin ngẩng đầu nhìn kỹ trước mặt nhà này vàng son lộng lẫy cao vút trong mây cực kỳ giống xí nghiệp. Nhà lớn S. H-I-E-L, D phân bộ nhíu nhíu nhìn về phía bên cạnh Barbara. Nơi này không phải FBI, Chicago FBI tổng bộ. Erin đã từng đi qua, còn đi qua hỗ trợ xử lý qua một cái vụ án đây. Barbara nhưng là cùng vừa nãy như vậy, liếc mắt một cái Erin, không nói gì, vẻn vẹn là khẽ mỉm cười. Rất xinh đẹp, rất khuynh thành, nhưng Erin cảm giác lại không quá được rồi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.